Thế nào là thường niệm? Thường niệm là mình niệm quen rồi, có lưỡi răng cờ răng quen rồi, mình cảm thấy khỏe nhẹ. Cái đó là cũng có tập quán tốt để khai mở tâm thức và hướng về không để giải tỏa tất cả những phiền não sai quấy của nội tâm.